Khi tiểu sư muội cầm kịch bản hãm lờ. Chương 10, kỹ thuật dùng dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, trà sữa thêm cheese. Quý Lâm Xuyên bị mù rồi. Tang Tửu hãm lờ vậy mà ổng không nhìn ra sao, không mù thì sao lại cưng Tang Tửu? Tôi thấy Bạch Dao mạnh mẽ hơn Tang Tửu mấy ngàn lần, đến đây vì đại thần Bạch Dao. Ai tưởng tượng được đại thần ở ngoài đời thực lại là một nữ thần dịu dàng chứ? Về dáng vẻ nhõng nhẽo ban nãy của Tang Tửu, loại người lớn tuổi như tôi xem xong thì đừng bảo nấu canh cá. Dù là mãn hán toàn tịch tôi cũng đồng ý làm. Một hoa hồng trắng, một hoa đồng đỏ, đều có ưu điểm cả, lầu trên cút đê. Cút mẹ hoa hồng đỏ hoa hồng trắng của chế. Tự đặt cỏ đuôi chó trong phòng mà thưởng thức ấy. Tang Tửu có hãm nhưng người ta bẻ xong bắp. Đi bắt cá thì cũng gánh Quý Lâm Xuyên rồi. Chuyện cần làm đã làm hết. Bạch Dao thì sao? Bẻ bắp phải nhờ người khác giúp. Nhiệm vụ tách bắp cũng trả xong. Đúng là điển hình của kiểu nói mà méo làm. Mày không thấy Dao Dao làm thức ăn 4 ngày rồi hả? Phen Tang Tửu biết xấu hổ chút đi. Tang Tửu dám nói với tụi mày chuyện bẻ bắp sao? Tới tận hôm nay đội ngũ chương trình vẫn không tung video. Cái loại có tư bản chống lưng như vậy khiến người khác buồn nôn thật đấy. Lúc Bạch Dao đi ra từ nhà vệ sinh, vừa khéo thấy A Tửu đang trắng trợn làm nũng với Quý Lâm Xuyên. Trong lòng cư xê kỳ căm ghét. Ghét A Tửu cướp lấy độ hot vốn thuộc về cô ta. Ghét A Tửu cướp lấy sự chú ý của những người khác trong chương trình. Tửu Tửu, em quen biết thầy Quý sao? Bạch Dao quan sát hai người. Như lơ đãng hỏi, từ nhỏ tụi mình đã cùng nhau lớn lên. Chị cũng biết nhiều người bạn của em. Em quen thầy Quý lúc nào vậy? Tống Dập cũng tiến lên theo. Há miệng hỏi, vừa nãy A Tửu gọi sư huynh hà. Hai người học chung một thầy sao? Quý Lâm Xuyên trả lời một cách qua loa. Tôi và A Tửu quen biết khi chơi game. Lúc trước không nhận ra. Ở trong game A Tửu đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh không định bịa chuyện. Dù sao lấp liếm những lời dối trá quá phiền phức. A Tửu liếc nhìn Quý Lâm Xuyên. Ngược lại cũng không phản bác. Không thể nói chuyện bọn họ quen biết ở thế giới khác cho người ta được. Như chuyện cô gặp phải hệ thống giữ vững thiết lập hãm lờ của nhân vật cũng không thể nói cho đại sư huynh. Hiển nhiên người xem livestream chẳng tin lời giải thích của Quý Lâm Xuyên. Trong giới, anh nổi tiếng là lạnh nhạt. Mấy tiểu hoa đán muốn xào couple với anh đều thất bại hết. Bạch Dao cũng không tin nhưng vẫn biết nếu hỏi tiếp thì chẳng những không nhận được câu trả lời. Ngược lại còn bị Quý Lâm Xuyên ghét. Cô ta rời mắt nhìn về phía mấy con cá trong bể. Áy náy cười một tiếng. Hai người giỏi quá, có thể bắt được 30 mấy con cá. Không giống em làm nhiệm vụ bị trì trệ. Từ nhỏ A Tửu đã xuất sắc hơn người chị này rồi. Quả nhiên ở trong chương trình cũng không ngoại lệ. Giang Tuấn thấy A Tửu và Quý Lâm Xuyên là đau mắt. Hoàn toàn chẳng muốn phản ứng với hai người. Song khi nghe lời của Bạch Dao, ánh mắt anh ta sáng lên, cực kỳ vui vẻ. Mọi người vừa về nên không biết chứ lúc tách bắp, xem điện thoại của Dao Dao tôi mới biết hóa ra cô ấy chính là nhà văn vàng vô cùng được yêu thích. Từ câu nói của Giang Tuấn, Quý Lâm Xuyên đã đoán được đại khái tình hình lúc trước. Nhớ lại thì lúc đội ngũ chương trình sắp xếp nhóm thì anh có linh cảm rồi. Khi ấy chương trình nói công ty Bạch Dao mong anh có thể cùng nhóm với Bạch Dao. Trong lòng anh không khỏi cười lạnh. Xem ra suýt nữa mình đã bị mưu toan phải xào nhiệt độ cho Bạch Dao. Thấy Giang Tuấn lên tiếng. Bạch Dao nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm gương mặt. Sống lưng cũng thẳng lên đôi chút. Dường như cô ta sắp thấy được ánh mắt tán thưởng của mọi người. Khi Tang Tửu cảm nhận bản thân lại thua kém thành tựu của cô ta thì có lẽ Tang Tửu sẽ cáu kỉnh quẩy tung lên. Song không chờ Giang Tuấn nói ra tên tác giả và cuốn sách bán chạy của Bạch Dao. Không đợi những người khác dùng ánh mắt tán thưởng để nhìn cô ta. A Tửu với đôi mắt sáng rực đã lia về phía Bạch Giao. Khâm phục không ngớt. Bạch Giao, chị thông minh quá. Thì ra có thể cầm điện thoại trong khi người khác làm việc để làm biếng sao. Bạch Giao, mày câm miệng. Một câu nói của A Tửu khiến vẻ mặt Bạch Giao suýt vặn vẹo. Cô ta nhanh chóng rũ mắt né tránh ống kính. Sợ rằng cư dân mạng sẽ nhìn thấy ánh mắt của mình. Chủ tính đại thần văn học trên mạng mấy hôm nay trước sau đều bị A Tửu phá hỏng hết hai lần. Giá trị hãm L. 28.9999. Thấy điểm tăng lên, A Tửu phồng miệng, không vui vẻ giống những lần trước. Dù cô có ngu ngốc ngây thơ cũng biết không được nói người khác lười biếng thẳng mặt như vậy. Nhưng sau khi xem cốt truyện liên quan đến Tang Tửu, A Tửu phát hiện rõ ràng Bạch Giao biết. Cô không thích nhắc tới chuyện hai người cùng nhau lớn lên. Dù trên danh nghĩa là chị em đi chăng nữa nhưng Bạch Giao vẫn nói. Thấy cô là nhắc, Tang Tửu mới không cầm lòng nổi mà tức giận. Đã biết người ta không thích vẫn cứ lặp đi lặp lại. Trong lòng A Tửu hơi ghét bỏ. Hơn nữa, cô lén lút nhìn Quý Lâm Xuyên. Giao lưu vài lần, A Tửu nhận ra Bạch Diêu cũng muốn được Quý Lâm Xuyên chú ý tới. Ở cốt truyện, người thân Tang Tửu, thậm chí là crush của cô, cũng vây quanh Bạch Giao. Cô không muốn sư huynh mình vừa tìm được cũng vây quanh Bạch Giao. A Tửu nghĩ ngợi một chút rồi rũ mắt. Hai tay chắp trước người không ngừng lộn xộn. Vừa chột dạ vừa bất an. Mình mới rời khỏi tông môn. Biết là không nên làm nhưng vẫn thầm tính toán. Giang Tuấn vốn tràn đầy hứng thú muốn chia sẻ với mọi người. Trước đây anh ta từng đọc một quyển tiểu thuyết của Bạch Giao. Cô cũng là tác giả anh ta khá thưởng thức. Song bị A Tửu nói vậy. Anh ta cúi đầu nhìn lòng bàn tay vì vội vàng tách bắp mà ngâm nước đến mức đau buốt. Bỗng cũng mất đi hứng thú. Trong lòng anh ta biết rõ là một thằng đàn ông. Không cần so đo với Bạch Giao. Nhưng trước có Diệp Doãn đồng hợp tác với Tống Dập. Sau lại có Quý Lâm Xuyên được A Tửu gánh tim. Tâm trạng của Giang Tuấn khó tránh có chút phức tạp. Xin lỗi, xin lỗi. Trông Bạch Giao áy náy đến độ muốn khóc. Vì lúc ấy có tin nhắn WeChat nên em xem vài lần. Thật sự không ngờ bị thầy Giang Tuấn thấy. Lúc thầy Giang Tuấn hỏi thì em nên cản anh ấy mới đúng. Nếu không nhóm của tụi em cũng không liên lụy tới mọi người. Bạch Giao nói xong, thấy vẻ mặt Giang Tuấn hơi giãn ra. Cũng không cho anh ta cơ hội nói gì mà nghẹn ngào bổ sung. Bây giờ chị sẽ đi tách bắp. A Tửu có thể bẻ xong bắp vào nửa đêm. Em cũng không thể lười biếng. Dù buổi tối không ăn cơm thì em vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ. Đợi Bạch Giao chạy đi. Giang Tuấn nhìn A Tửu một cách không tán thành. Song nhớ lại câu Bạch Giao vừa nói. Trong lòng không khỏi khó chịu. Thật ra trước sau Bạch Giao phải xem điện thoại cả chục lần. Vì lo lắng có chuyện xảy ra nên anh ta chuẩn bị hỏi cô. Nào ngờ nhìn thấy trang cá nhân của tác giả trên màn hình di động. Từ nhỏ, hoàn cảnh sinh hoạt của Giang Tuấn không tính là đơn giản. Bình thường anh ta vẫn giả ngu không thèm nghĩ thôi. Thật sự ngẫm cẩn thận thì không thể kiểm soát mà có suy nghĩ rằng đến tốt cùng là Bạch Giao có chuyện nên cứ ngó điện thoại suốt hay vì anh ta vẫn luôn. Thò người nhìn, không thể không chú ý đến cái điện thoại đó. So với Giang Tuấn, người xem livestream đã chuyển hướng vì câu nói của Bạch Giao. Như cô ta nói, Tang Tửu có thể bẻ bắp xong trong nửa đêm. Bọn họ tin, nhưng làm trong hai tiếng. Ai tin nổi, Diệp Doãn Đồng và Tống Dập làm chứng. Hai người bọn họ cũng chẳng làm chứng rằng chỉ có một mình Tang Tửu làm mà. Đội ngũ chương trình cho người tới hỗ trợ. Tang Tửu thò tay vào bẻ vài cái cũng xem như là giúp rồi. Một buổi chiều ngắn ngủi, nhờ vào độ phổ biến của Quý Lâm Xuyên, nội tình đen tối của Dear Holiday, Tang Tửu bẻ bắp đã nhảy lên hot search. dưới sự trợ giúp của vài đoàn đội, trực tiếp tăng thêm mấy bậc nữa. Đạo diễn Hoàng Phong thấy chuyện trên Weibo, lúc đang do dự có nên tung video A Tửu bẻ bắp vào tập đầu tiên của tối nay hay không thì điện thoại reo. Alo, Tang Tửu, à, cô bé thật sự làm một mình đấy. Nhanh lắm, không thích làm idol nữa cũng có thể đi thi điền kinh làm cả nước vẻ vang đó. Vị kia bảo chúng ta tung video vào tối nay. Được được được, chúng tôi đã định bỏ vào bản chỉnh sửa rồi. Đương nhiên, nhận được khoản đầu tư mới khiến chúng tôi cũng rất vui vẻ ha ha ha. Sau khi cúp điện thoại, ông gọi nhân viên, kêu họ thay đổi bài đăng Weibo. Mấy người một lòng muốn xem Tang Tửu bẻ bắp. Ok luôn, 8 giờ tối nay, tập đầu tiên của Dear Holiday, không gặp không về. Trong sân, A Tửu đang ngồi xổm dưới đất, thấy Bạch Giao bỗng dưng rời đi thì buồn bực cúi đầu. Hệt một đứa bé làm sai chuyện gì đó. Vừa nãy em không nên nói Bạch Giao lười biếng. Muội nói không sai. Quý Lâm Xuyên đưa tay xoa đầu A Tửu. Chúng ta phải làm xong nhiệm vụ mới có nguyên liệu nấu ăn. Một khi mọi người cứ xem điện thoại trong lúc làm nhiệm vụ thì có thể sẽ không đổi được nguyên liệu. A Tửu quay sang nhìn Quý Lâm Xuyên. Gương mặt trắng nõn tràn đầy phiền não. Nhưng Bạch Giao đi làm nhiệm vụ thì phút chốc không về được đâu. Thế chẳng phải không ai làm cơm tối à? Vừa dứt lời, A Tửu buồn bực bổ sung. Muội nên đợi cơm nước xong mới nói. Quý Lâm Xuyên, Diệp Doãn Đồng và Tống Dập và Giang Tuấn. Cư dân mạng đang xem livestream. Giá trị hãm L. 29.9999. Giang Tuấn dùng vẻ mặt khó tả quan sát A Tửu. Anh ta cảm thấy A Tửu vô cùng kỳ lạ. Chân trước cô ngay thẳng phê bình Bạch Giao. Chân sau lại nhớ rằng Bạch Giao phải nấu cơm. Cô sợ những người khác không nhìn ra cô tâm cơ hay gì. Hay sợ fan trên Weibo mình nhiều quá. Nếu cô đã nhanh mồm nhanh miệng nói thì phải giả ngu tới cùng chứ. Công ty thiết lập hình tượng cho cô. Trước sau cô lại mâu thuẫn như vậy. Thật sự hãm chết. Giang Tuấn phàn nàn trong lòng xong cũng chợt cảm thấy sai sai. Sắc mặt quái đản. Sao anh ta lại có tâm lý của một người cha già rồi? Quý Lâm Xuyên rất tự biết mình biết ta với kỹ thuật nấu nướng. Anh làm đồ ăn được đó. Chắc chắn nhìn được. Còn mùi vị à, có thể mặn cũng có thể nhạt. Song anh lại không nỡ để A Tửu khó chịu nữa. Cũng đồng ý làm canh cá cho cô. Còn sợ một bữa cơm tối sao? Vì vậy thấy A Tửu không vui. Anh liền đồng ý, huynh làm. Huynh sẽ chịu trách nhiệm cho bữa tối. Sự thật chứng minh, dù không sợ thì nửa đường vẫn sẽ chết yểu. 10 phút sau, Quý Lâm Xuyên im lặng đối diện với con cá trên thớt. Chẳng biết nên hạ tay ở đâu. Anh thấy A Tửu đang trông ngóng ở bên cạnh. Đôi mắt tràn đầy mong đợi thì chột dạ mím môi. A Tửu, huynh đố muội một câu. Muội nói xem cắt cá nên dùng đao pháp gì. Diệp Doãn Đồng và Tống Dập đang rửa rau. Nghe vậy thì không khỏi trố mắt nhìn nhau. Diệp Doãn Đồng sợ A Tửu sẽ bối rối nên vội vàng giơ tay. Hay để em nhé. Nhà em có người làm đầu bếp ở khách sạn. Từ nhỏ đã nghe nhiều nên tay nghề cũng khá. Không được đâu. A Tửu lắc đầu. Đưa tay nhận con dao trong tay Quý Lâm Xuyên. Đại sư huynh đang khảo nghiệm em mà. Một khi em để đồng đồng làm. Thế chẳng phải hư lắm sao? A Tửu nói xong, lúc chuẩn bị cắt cá, cô bỗng nghĩ đến Diệp Doãn Đồng đã rửa rau 4 ngày bèn nhỏ giọng hỏi. Đồng Đồng, chị thích nấu ăn sao? Thật ra khi nhìn thấy Quý Lâm Xuyên cầm dao, A Tửu đã hơi hối hận. Bây giờ đại sư huynh là ca sĩ, ngày thường ca hát đánh guitar. Mình có tài đức chi mà để bàn tay và ngọc quý giá của huynh ấy đến làm cả bàn thức ăn chứ QAQ. Vì thế lúc Quý Lâm Xuyên hỏi, hiếm khi A Tửu cảm thấy căng thẳng khi bị khảo nghiệm như ngày xưa. Cô lấy cây dao trong tay anh trước, hơn nữa cũng không định trả lại. A Tửu cầm dao, cũng lo lắng tài nấu nướng của bản thân không ổn mấy. Trước đây cô từng đem món ăn mình làm đi bán. Quán cơm cũng chê ấy chứ. Nếu Đồng Đồng thích làm thức ăn thì ok rồi. Mọi người không cần ăn đồ cô làm. Cũng không bị đói. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Doãn Đồng hơi thay đổi. Hồi lâu cười khẽ một tiếng. Thích, khi rảnh rỗi chị sẽ làm vài món ở nhà. Nhìn một bàn thức ăn sẽ thấy rất thành tựu. Câu trả lời của Diệp Doãn Đồng khiến fan đang xem livestream không khỏi ngẩn người. Bọn họ đu chị ấy mấy năm nhưng chưa từng nghe chính chủ biết nấu ăn. Không đợi A Tửu hỏi lại, Quý Lâm Xuyên cứ như bắt được cọng rơm cứu mạng. Lễ độ cười, nhà Duẫn Đồng có đầu bếp cũng hay nấu ăn. Chắc chắn tài nấu nướng sẽ xuất sắc hơn tôi. Hay cô làm thức ăn, tôi rửa rau nhé. Anh thề, đợi anh quay chương trình xong sẽ ngựa không ngừng vó mà về nhà học câu cá và nấu ăn. Vì lớp filter dày 8.000 mét của A Tửu, anh phải chống chọi. Khoan, Quý Lâm Xuyên nhớ đến các loại kỹ năng anh đã nạp tiền vào game mobile để mua thì muộn màng nhận ra. Có lẽ filter của A Tửu dành cho anh không chỉ dừng lại ở hai mặt nấu ăn và câu cá. Quý Lâm Xuyên, toang rồi, ông trời muốn diệt tôi. Lần đầu tiên Diệp Doãn Đồng thấy anh cười. Quan trọng là khi anh cười xong thì vẻ mặt hơi kỳ lạ. Làm chị ấy vừa kinh ngạc vừa sợ run. Chấm, em làm, chị bảo thích mà. A Tửu không nói hai lời liền nhường chỗ. Ánh mắt rực rỡ chứa đựng sự khích lệ và mong chờ. Nếu chị thích nấu ăn thì chúng ta làm thôi. Diệp Doãn Đồng im lặng cười. Chữ, thích, nặng trĩu nơi đáy lòng. Hình ảnh chị từng tranh chấp với người nhà vì làm diễn viên cũng hiện lên. Lúc ấy mình đã son sắt thề với bọn họ rằng mình không thích nấu ăn. Rất ghét nấu ăn, thật ra cũng không phải là ghét. Đơn giản là chị bài xích việc bị người nhà sắp xếp đường đi nước bước. Một con đường mà từ sớm đã có thể nhìn thấy đích đến. Diệp Doãn Đồng rửa tay xong thì tiến lên. Vốn chuẩn bị giúp A Tửu cắt cá trước. Dù sao chị cho rằng để lính mới cắt cá thì không ổn lắm. Xong giây sau, một cảnh tượng khiến người khác mở to mắt đã xảy ra. Chỉ thấy đầu tiên là A Tửu thuần thục rạch một dao ở đầu cá rồi rạch bên hông. Tách phần xương và thịt. Sau đó thêm một nhát ở đuôi cá. Bình tĩnh chia xương lưng khỏi thịt cá. Tiếp theo, bốn người còn lại trơ mắt nhìn ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn của A Tửu dễ dàng rút xương cá từ bên trong ra. Gọn gàng sạch sẽ, cảnh đẹp ý vui. Không đợi bọn họ kinh ngạc mở miệng thì đã thấy A Tửu cầm dao nhanh chóng thái cá. Động tác mau đến mức làm người ta hoa mắt. Dường như trong thời gian một cái chớp mắt, cá trên thớt chẳng biết ở đâu. Chỉ còn lại mấy lát cá màu trắng mỏng như cánh ve. Xếp chồng ngay ngắn, một cái chớp mắt, thật sự là một cái chớp mắt. Diệp Doãn Đồng hơi hé miệng. Trong mắt hiện rõ nỗi khiếp sợ. E là kỹ thuật 40 năm dùng dao của ông bố nhà mình cũng kém hơn A Tửu. Quý Lâm Xuyên cũng sốc y hệt. Thật ra có vài lần anh nhận được canh cá A Tửu làm ở trong game. Do thuộc tính được tăng thêm dường như bằng không. Chất lượng cũng kẹt ở LV60. Vì vậy anh cực kỳ rõ khả năng nấu canh cá của A Tửu. Nhưng khi chính mắt thấy kỹ thuật và tốc độ dùng dao kia, nội tâm anh đã bị chấn động khủng khiếp. A Tửu, thật sự là trùm cuối ấy. Quý Lâm Xuyên suýt xoa xong thì không khỏi than khổ. Anh lại muốn chăm sóc A Tửu. Kết quả thì sao? Hóa ra mình ôm được một bắp đùi bự chảng. À, A Tửu này. Diệp Doãn Đồng kéo tay áo cô. Chỉ vào khối đậu hũ nguyên chất bọn họ chuẩn bị làm đậu hũ tứ xuyên. Em từng nghe món đậu hũ văn tư. Chưa, trong ấn tượng của Diệp Doãn Đồng, kỹ thuật dùng dao kinh điển nhất là đậu hũ văn tư. A Tửu gật đầu. Dạ rồi, A Tửu hạ dao cực nhanh. Không chờ người khác thấy rõ đã cắt ngang đậu hũ thành 128 nhát. Vuốt tay một cái, Đậu hù chật tự ngã xuống. A Tửu lại tiếp tục. Nhanh như gió bổ dọc 228 nhát. Toàn bộ quá trình đều lưu loát sinh động. Có thể nói là đỉnh của chóp. Chưa đến một phút, bốn người còn lại và cư dân mạng xem livestream đều tận mắt chứng kiến khối đậu hũ bỗng tản ra thành hàng ngàn sợi đậu hũ ở trong nước. Mềm mại trắng noãn, từng sợi đều nhỏ dài như tóc vậy. Không đứt không vỡ. Trong giây lát, người xem sinh ra một loại ảo giác rằng Tang Tửu giấu tài giấu nghề. Ai cũng chẳng ngờ A Tửu mười ngón tay không dính nước xuân lại có được kỹ thuật dùng dao xuất sắc như thế. A Tửu nhìn lát cá, lại nhìn sợi đậu hũ thì muộn màng nhận ra mình quên hãm lờ. Cô vội vàng nói một cách kiêu căng. Ống tay áo em bị trượt xuống rồi. Em không còn tay sắn lên nữa. Trong phòng bức bối với nóng quá. Khó chịu ghê. Hơi khát. Ai đó lấy chai nước hộ em ha. Với em mà nói, thái thức ăn thật sự cực khổ lắm lắm luôn. Giá trị hãm L. 30.9999. 30. Tâm trạng A Tửu vui vẻ. Nhưng cô còn chưa kịp vui xong đã thấy Diệp Doãn Đồng tiến lên sắn tay áo giúp cô. Tống Dập ở bên cạnh cung cung kính kính cầm quạt cho cô. Giang Tuấn và Đại sư Huynh thì mỗi người đưa một chai nước trước mặt cô. Thoáng chốc A Tửu cho rằng mình biến thành bà hoàng trong cung được mọi người hầu hạ. Thấy A Tửu ngớ ngẩn và sợ hãi đến mức run rẩy. Đôi mắt ngập nước tràn đầy sự mờ mịt thì người xem đều cười ắp cười đao. Quý Lâm Xuyên lại được gánh, mỉm cười, dây PG, hot shirt hề hước nhất. Quý Lâm Xuyên cưng chiều Tang Tửu, cách chương.